Chiến thần Trấn Quốc, chương 704, 704, chương 705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Ngô Mộc Lan ngày nào cũng mặt mày hồng hào, cười đến không khép miệng lại được. Lớp trẻ của nhà họ Triệu rất có tiền đồ. Nam thì có Triệu Viễn, nữ thì có Lý Tử Nhiễm. Mấy ngày nữa bà sẽ tìm một vị hôn phu xuất chúng cho Tử Nhiễm. Các con cũng hỏi thăm khắp nơi xem. Phải là người cực kỳ xuất sắc, bằng không không xứng với Tử Nhiễm nhà ta đâu. Ngô Mộc Lan cười nói. Bà ấy cũng đối xử càng ngày càng tốt với hai vợ chồng Lý Văn Uyên. Điều này làm hai người thật hưng phấn. Sau khi Tử Nhiễm rời khỏi Diệp Quân Lâm, quả nhiên mọi chuyện đều trở nên tốt hơn. Hai người lại cảm thán hôn ly quá đúng. Theo cái nhìn của mọi người, thành phố Kim Lăng xuất hiện một hiện tượng kỳ quái. Tập đoàn Tam Hưng và phe phái của Viên Phù Đồ đã để lại một miếng thịt ngon béo bỡ, nhưng lại không có một thế lực và dòng tộc nào trong thành phố Kim Lăng động lòng. Họ cứ để mặc cho tập đoàn Đông Thiên này chậm rãi gặm ăn từ từ. Ngay lập tức, rất nhiều thế lực dòng tộc ngoài tỉnh bắt đầu tra xét bối cảnh của tập đoàn Đông Thiên. Nhưng họ vận dụng tất cả tài nguyên mà vẫn không điều tra ra tập đoàn Đông Thiên có bối cảnh gì. Điểm đặc biệt duy nhất chính là có quan hệ hợp tác với tập đoàn Vân Đình. Tên tuổi của tập đoàn Vân Đình đã thật sự trở nên nổi bật. Tôi biết tập đoàn Vân Đình mạnh, nhưng mà cũng không thể bá đạo đến mức độc quyền một mình như vậy. Đúng không? Đúng thế. Mọi người cùng nhau chia sẻ một món hời lớn như vậy không tốt sao? Hừ, tôi thì không tin mình không ăn được cái bánh ngọt thành phố Kim Lăng này. Thì ra trong trận chiến tranh giành thành phố Kim Lăng, các thế lực ngoài tỉnh đều đang âm thầm quan sát. Nhưng bây giờ đã ổn định lại. Tất cả mọi người bắt đầu dục dịch. Ai cũng theo dõi khối bánh ngọt to lớn này. Nhà họ Trương trong tỉnh thành, từ sau đêm gặp chuyện không may đó, Trương Đông Húc đã ở nhà rất lâu mà không ra khỏi cửa. Phanh, lúc này, cánh cổng của nhà họ Trương đột nhiên bị người ta đạp mở. Từ bên ngoài xông vào mười mấy người mặc áo đen cùng một màu. Hành động này làm mọi người trong nhà họ Trương hoảng sợ. Cách Trương,